là kim loại trên đại lục cứng rắn nhất. Không phải ta không muốn mua, ta thật sự là mua không nổi. Nó giá cả là gấp 10 lần huyền thiết tinh. Ngư ôi cho dù để cho ta đi tìm tại cả canh Tân Thành cũng tuyệt không quá 5 kg. Ngươi khối này chừng mấy trăm kg. Giá trị thiên văn sổ tự. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút. Thì thào nói, chữ tiểu thư, người có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi mấy thứ này đều làm sao tìm ra được vậy? Chữ Vinh Vinh mỉm cười. Tại bên cạnh nàng là áo tư lạp thật sự có chút nhìn không ra. Mỉm cười nói, thất bảo lưu ly tông không chỉ là thiên hạ đệ nhất phụ trợ tông môn. Đồng thời, hồn sư có được thất bảo lưu ly tháp võ hồn, cũng có năng lực giám bảo rất mạnh. Vinh Vinh có điều kỳ ngộ, tại giám định phương diện này, năng lực của nàng thậm chí còn muốn vượt qua chữ tông chủ. Nếu như chỉ là tìm được một loại cực phẩm khoáng thạch, có lẽ còn có thể dùng vận khí để giải thích. Chữ Vinh Vinh này rõ ràng sẽ không là đơn giản vận khí như vậy. Nàng thậm chí không biết chính mình mua mấy thứ này là cái gì, nhưng có thể đại khái cảm thụ ra mấy thứ này có giá trị. Đường Tam bị thật sâu rung động. Tư Long trong miệng Hàn Tâm Thiết Tinh hắn cũng nhận thức được, cái phía trước được thế giới xưng hô là Hàn Thiết Thiết Mẫu. Hơn nữa, đối với loại kim loại này, Đường Tam có thể nói cực kỳ có cảm tình, bởi vì hắn đã từng thân thủ dùng loại kim loại này chế tạo ra độc nhất vô nhị tuyệt thế ám khí Phật Nộ Đường Liên. Hàn Tâm Thiết Tinh, đúng là tài liệu trọng yếu nhất chế tạo Phật Nộ Đường Liên, cũng là trọng tâm tài liệu, là một trong ba hạch tâm khi muốn chế tạo Phật Nộ Đường Liên. Chữ Vinh Vinh ánh mắt chuyển rời đến khối bên cạnh Hàn Tâm Thiết Tinh nọ, khối không có gì nổi bật, trên tảng đá là một màu xám, nói ra một câu, lời nói lần nữa hấp dẫn mỗi người. Ta cảm giác, tảng đá kia giá trị hình như mới là trong mấy thứ kia cao nhất. Cái gì? Tư Long dường như là không nghĩ ngợi đã nhảy qua. Nếu như nói trước Hàn Tâm Thiết Tinh ít nhiều còn có chút hơi thở phóng ra, như vậy, khối kim loại này lại không có bất cứ cái gì có thể làm hắn cảm nhận được hơi thở đặc thù. Đường Tam cùng Thái Thản cũng tiếp cận tiến lên. Đột nhiên, Đường Tam thân thể kịch liệt rung động một chút. Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Giơ tay lên, chậm rãi vuốt ve trên khoáng thạch nọ chỉ có lớn nhỏ bằng 1/3 Hàn Tâm Thiết Tinh. Ánh mắt của hắn đột nhiên bắt đầu trở nên nóng rực, hung lực lưu động, trong hắc quang léo ra. Hạo Thiên Trùy ánh sáng bên trong ẩn đã hư không xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Đứng thẳng thân thể, Đường Tam ra hiệu mọi người lui về phía sau. Tư Long ở tại ánh mắt đã vững vàng nhìn chăm chú trên Hạo Thiên Trùy. Ở một khắc này, hắn mới đột nhiên hiểu được ý nghĩa Thái Thản đối với Đường Tam nọ là bao hàm thái độ phần cung kính.